Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, chương 1221, đều là sáo lộ. Hạo Hãn, tôn giả, lần này đột nhiên xuất quan, là sơ tuyển thi đấu mà đến đây đi. Kia là tự nhiên, bản tôn lần bế quan này có đại thu hoạch, lần này thi đấu sự tình chẳng những muốn dự thi. Chuẩn thánh tổ tiên thiên chí bảo ta cũng nhất định phải được. Hạo Hãn tôn giả vừa nói, một bên song trưởng hơi nâng, từ xa nhìn lại, trong lòng bàn tay phảng phất dựng dục một cái thế giới. Thấy cảnh này, người chung quanh nhảy cẫng hoan hô, nhao nhao nghị luận, Hạo Hãn tôn giả chiến lực tại chúng ta Hà Lạc thế giới đứng hàng đầu, lần này lại có đột phá. Nhiều không dám nói, tại chuẩn thánh chi cảnh có thể đi vào trước 10 đi. Đúng vậy a, trước 10 không có chạy, chính là trước 5 cũng có hy vọng a. Mọi người không đặt cược còn chờ cái gì? Hắc hắc, đa tạ tôn giả mang các huynh đệ phát tài. Ta toàn áp, ta cũng áp, sống hay chết cái này nhìn lần này. Tại Hạo Hãn tôn giả lôi kéo dưới, đám con bạc nghe tiếng mà tới, trong đó có mấy vị thực lực phổ thông chuẩn thánh, do dự mãi sau đem đều đem thẻ đánh bạc áp tại hắn trên thân. Vương Húc một mực thờ ơ lạnh nhạt, khi thấy tất cả mọi người vây quanh Hạo Hãn tôn giả đặt cược về sau, thầm nói, diễn viên, vẫn là cái tốt diễn viên, không sai biệt lắm có thể truy thạch. Hạo Hãn tôn giả nếu không phải diễn viên, không có lý do bởi vì mấy câu trước mặt mọi người biểu diễn bí thuật. Chẳng lẽ hắn không biết, làm tuyển thủ dự thi, ở trước mặt mọi người thi triển bí thuật, rất dễ dàng bị người tiến hành nhằm vào. Nhưng hắn vẫn là làm như vậy, mà lại là không có chút ý nghĩa nào khoe khoang. Vương Húc quan chi, trừ thân là diễn viên, muốn lộ hai tay cho mọi người nhìn xem, để cho mọi người cam tâm tình nguyện đặt cược bên ngoài không dùng được. Xem ra ta phải cẩn thận một chút. Gia đoạn thế giới quần lạc, cùng ta thấy qua bất kỳ một cái nào thế giới cũng khác nhau. Nếu là dùng đối đãi hồng hoang thế giới ánh mắt đối đãi nơi này, tám thành là phải bị thua thiệt. Vương Húc nhìn càng nhiều, trong lòng càng là cẩn thận. Hồng hoang thế giới chuẩn đề thánh nhân liền đủ vô sỉ, nhưng hắn cũng không làm được chỉ hươu bảo ngựa hoạt động. Cái khác thế giới cường giả bất kể nói thế nào, đều có cường giả kiên trì cùng tự ngạo. Vương Húc có thể nghĩ không ra hồng hoang có vị nào chuẩn thánh có thể vì mấy cái đại thiên thế giới bản nguyên không tiếc ra mặt sung làm diễn viên. Cái này tại nơi này khác biệt. Gia đọa thế giới bầy bên trong cường giả, chỉ cần lớp vải lót, không cần mặt mũi, mặt mũi cho dù tốt, có thể cứu vãn Hà Lạc thế giới hủy diệt sao? Không thể, ước vạn năm trước, người ở đây có lẽ cũng thuần chân qua. Hiện tại nha, đương nhiên là thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Chỉ sợ nếu là có đầy đủ lợi ích, đừng nói Hạo Hãn tôn giả dạng này đỉnh tiêm chuẩn thánh, chính là thánh nhân cũng có thể bán linh hồn của mình. Bằng không, Hà Lạc thế giới Hà Lạc thánh vương, làm sao lại cho đọa lạc thánh chủ xung làm đạo lữ? Nói cho cùng, hồng hoang vẫn là quá hòa bình, thiếu khuyết ý thức nguy cơ. Hòa bình đến mình cho mình lập xuống quy tắc, ai không tôn trọng quy tắc trò chơi ai liền chơi không đi xuống. Đặt ở hỗn loạn thế giới, ai sẽ theo ngươi giảng quy tắc trò chơi? Chân chính quy tắc chính là không tiếc hết thảy thủ đoạn chính tăng cường, suy yếu địch nhân, giảng cái khác nói toạc trời đi cũng vô dụng. Mau nhìn, kiếm sắt công tử đến rồi. Vừa kinh lịch Hạo Hãn tôn giả diễn kỹ khảo nghiệm, rất nhanh cái thứ hai thực lực phái ra sân. Vị này kiếm sắt công tử, tự thân 10 phần có truyền kỳ tính. Nghe nói, hắn xuất thân cái nào đó bị Hà Lạc thế giới công phá đại thiên thế giới. Bản thân là một vị kiếm đạo thiên tài. Nghe nói, hắn 3 tuổi tập kiếm, 8 tuổi ngộ kiếm, 17 tuổi nhân kiếm hợp nhất, lập tức thành liền tam giai. Nghe nói, về sau càng là một phát mà không thể vãn hồi, ngắn ngủi ngàn năm thời gian liền bại tận thiên hạ anh hùng, trở thành thất giai tu sĩ bên trong người nổi bật. Nghe nói, Hà Lạc thế giới tiến đánh kiếm sắt công tử quê hương lúc, hắn càng là một người một kiếm, liên chạm 13 vị thất giai tu sĩ, cùng bát giai chuẩn thánh liều mạng 300 chiêu mới lạc bại. Lạc bại về sau, vị kia bát giai tu sĩ không đành lòng tổn thương tính mạng hắn, mà là cùng nó kết bái, đem hắn thay vào Hà Lạc thế giới. Sau đó không đến 10 vạn năm, kiếm sắt công tử liền tấn thăng bát giai, nghe nói dẫn tới thánh nhân tranh nhau thu đồ. Kiếm sắt công tử quả quyết cự tuyệt, một người một kiếm một mình tu hành. Nghe nói, cho đến ngày nay, đã qua ngàn vạn năm, ai cũng không biết kiếm sắt công tử kiếm pháp như thế nào. Phàm là nhìn qua hắn người xuất kiếm đều đã chết, đỉnh tiêm bát giai tu sĩ đều không ngoại lệ. Tốt một vị nghe nói công tử. Vương Húc hướng về kiếm sắt công tử nhìn lại, phát hiện hắn áo trắng như tuyết, ngay cả tóc cùng lông mày đều là bạch, nhìn qua liền có một cỗ tiên khí, phi thường phù hợp mọi người trong ấn tượng cao thủ hình tượng. Kiếm sắt công tử, 5000 trung thiên thế giới bản nguyên, một chiêu, 3 trận độc thắng. Kiếm sắt công tử thanh âm rất lạnh, mà kiếm của hắn lạnh hơn. Nghe nói đó là một thanh giết người không thấy máu kiếm. Ta cũng áp kiếm sắt công tử 3 trận độc thắng, một chiêu phân thắng thua. Ta áp 500 mai trung thiên thế giới bản nguyên. Ta áp 300 mai. 300 mai cũng ra mất mặt, xứng với kiếm sắt công tử giá trị bản thân sao? Ta áp 1000 mai. Mọi người cùng như bị điên, điên cuồng tại kiếm sắt công tử trên thân áp chú. Bởi vì cùng Hạo Hãn tôn giả khác biệt, nghe nói kiếm sắt công tử thủ hạ đã có mấy đầu đỉnh tiêm bát giai tu sĩ tính mạng. Chỉ lấy công kích tới nói, có thể đối cửu giai thánh nhân cấu thành uy hiếp, giết phổ thông bát giai tu sĩ liền cùng chém dưa thái rau đồng dạng. Lại tăng thêm kiếm sắt công tử là kiếm đạo tu sĩ, tu chính là một đao chảm bí thuật. Trước 3 đao nhất là vô địch, người khác cần đánh thật lâu mới có thể phân ra thắng bại. Kiếm sắt công tử cho tới bây giờ đều là một chiêu. Một chiêu giết người, hoặc là một chiêu bị người giết chết. Bằng hữu, ta nhìn ngươi chỉ có lục giai tu vi, 10 khối trung thiên thế giới bản nguyên. Đối với ngươi mà nói không phải con số nhỏ a. Vương Húc nhìn về phía bên người một cái gọi Hung. Cắn răng một cái đem toàn bộ giá trị bản thân áp tại kiếm sắt công tử trên người. Người hỏi, đúng thì thế nào? Kiếm sắt công tử thắng chắc, trên danh sách những người kia không có một người là hắn một hiệp chi địch. Ta thanh này ổn chám. Dâu quai nón tu sĩ nhìn thật cao hứng, một mặt sùng bái nhìn xem kiếm sắt công tử. Vương Húc sau khi nghe được khẽ lắc đầu, hỏi, vậy ngươi biết kiếm sắt công tử có cái gì chiến tích sao? Đương nhiên biết, không phải ta sẽ hạ chú sao? Ngươi làm ta ngốc a. Dâu quai nón tu sĩ mặt mày hớn hở mở miệng nói. 3 triệu năm trước, kiếm sắt công tử cùng cừu địch đại chiến. Vị kia cừu địch thế nhưng là cái đỉnh tiêm bát giai tu sĩ, trốn ở một số ghế nguyên vị diện bên trong. Kiếm sắt công tử một kiếm xuống dưới, bổ ra tòa nào thứ nguyên vị diện, chém giết vị kia cường địch. Chuyện này ai không biết? Người tận mắt nhìn thấy rồi. Vương Húc hỏi ngược lại. Đương nhiên không có, bất quá có kiếm tu chiêm ngưỡng qua kiếm sắt công tử chém giết cừu địch địa phương. Kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm, bây giờ còn có thể tại nơi đó nghe được kiếm minh đâu. Rất nhiều bát giai tu sĩ đều đi xem, không có một người không nói cái chữ phục. Dâu quai nón càng nói càng cao hứng, phảng phất kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm chính là hắn đồng dạng. Vương Húc tại trong lòng khe khẽ thở dài, làm nửa ngày vẫn là không ai nhìn thấy. Lại là một cái liên quan tới kiếm sắt công tử nghe đồn. Loại này nghe đồn hắn nghe được nhiều. Tuy có người đều cho rằng kiếm sắt công tử có miểu sát bát giai tu sĩ thực lực. Nhưng lại có ai gặp qua hắn ra chiêu đâu. Không có một người. Hắn tựa như sống ở thư tịch bên trong thần thoại nhân vật. Ai cũng có thể nói lên vài câu liên quan tới hắn truyền thuyết. Chính là không ai nhìn qua hắn tự mình xuất thủ. Mỹ Danh nói, gặp qua kiếm sắt công tử kiếm pháp người đều chết rồi. Vương Húc sinh hoạt tại xã hội hiện đại, quá rõ ràng cái gì gọi là bao trang. Chủ yếu gỗ đoàn đội nguyện ý, vài phút liền có thể đem một tái tọa thai tiểu thư đóng gói thành thái quốc hoàng thất thành viên. Kiếm sắt công tử dạng này ba không sản phẩm, tựa như ỷ thiên đồ long bên trong cửu thiên nhẫn đại ca cửu thiên trược đồng dạng. Ai biết hắn có mấy phần chân tài thực học, thịnh danh chi hạ nhiều hư sĩ, kiếm sắt công tử cho hắn cảm giác rất có thể già. Mặc dù không thể phủ nhận, có thất dạ bức vương như thế cực phẩm, trang bức chi đạo siêu phàm nhập thánh, nhưng hắn không cho rằng kiếm sắt công tử là kế tiếp thất dạ bức vương, bởi vì hắn trang tuyệt không thuần phác, ngược lại có chút làm một chút, nơi này xáo lộ thật sâu, khó trách tất cả mọi người không nhìn thấy hy vọng. Vương Húc một mặt cảm thán, lại là diễn viên lại là nhờ, lại tăng thêm khả năng tồn tại đen chạm canh gác, bọn này ma cờ bạc có thể thắng mới là lạ, chỉ sợ đang đánh cược phường bên trong. Đã có một trong đó bộ thứ hạng, ai có thể lên, ai không thể bên trên, ai là 5 cục 3 thắng, ai là 3 cục 2 bại lại chuyển bại thành thắng, đều là căn cứ lẫn nhau tỷ số thắng chế định. Thậm chí Vương Húc hoài nghi, phía sau màn hắc thủ không chỉ Thừa Thiên Thánh Nhân một cái, hắn còn không có như thế lớn khẩu vị. Dù sao, Hà Lạc thế giới thích cờ bạc thành gió, ức vạn dân cờ bạc làm ăn lớn, tổng bàn khẩu tối thiểu có mấy trăm miếng đại thiên thế giới bản nguyên, không phải một hai vị thánh nhân có thể ăn. Phía trên không có Hà Lạc thánh chủ gật đầu, người phía dưới cũng không dám chơi như thế quá phận. Lấy trước mắt hình thức đến xem, cái này chỉ sợ là có dự mưu cắt rau hẹ hành động, liên đới trận này võ đạo đại hội mục đích đoán chừng cũng không thuần túy. Sơ tuyển thi đấu muốn so 5 trận, 5 trận chiến 3 bên thắng tấn cấp, ta muốn áp mình 3 trận chiến toàn thắng, khó tránh khỏi xảy ra màu một chút, dẫn tới chung quanh dân cờ bạc cùng gió, không chừng liền sẽ dẫn tới sòng bạc ngắm bắn. Vương Húc nghĩ đến nơi này, đột nhiên thay đổi nét mặt tươi cười, cười nói, cũng tốt, ta chuẩn thánh tổ thứ nhất tên tuổi. Liền từ nơi này bắt đầu đi, cũng làm cho những người này nhìn xem tại tuyệt đối thực lực trước mặt. Hết thảy xáo lộ đều là vô dụng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.